Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo là do thời tiết nó mưa quá cho nên là hôm nay mình chắc là chỉ đọc được một phần thôi. Tại vì cái phần này là tôi đọc đi đọc lại mấy lượt rồi, cứ đọc được vài phút rồi mưa tôi tức, tôi đọc lại từ đầu luôn. Thì nó không được nhiều lắm nên mình cũng không muốn cắt ghép. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với coi như là Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Tòa Thành ở Trong Mộng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Vương Bảo Nhạc đạt thiên, thực lực có những cái bước tăng trưởng vượt bậc, thì Vương Phụ đã đưa cho hắn gọi là mộng đạo để cho hắn có thể xâm nhập vào Nguyên Vũ Đạo Không, để một là tìm hiểu ngọn nguồn của sự việc về bản thân mình cũng như là đấu tranh với đế quân. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem mà hành trình của Vương Bảo Nhạc đến với Nguyên Vũ Đạo Không như thế nào. Đối với là hằng hà sa số những nền văn minh trong đại vũ trụ mà nói, thì chỗ địa phương mà Vương Bảo Nhạc tới, cả đời bọn họ đều không thể chạm tới. Có thể nói là cơ hồ đến 9 thành 9 sinh linh trong đại vũ trụ, suốt cuộc đời cũng đều không thể biết được. Khi mà bọn họ bắt đầu tồn tại trong phiến vũ trụ này, thì Nguyên Vũ Đạo Không đã có ở đó. Bởi vì là nó quá mức cổ xưa, tuế nguyệt ẩn chứa trong đó, thì phải tìm hiểu từ khi phiến đại vũ trụ này mới bắt đầu. Nó vô cùng thần bí khó lường, chỉ có một ít tồn tại cũng rất cổ xưa. Xuyên qua toàn bộ cổ kim của vũ trụ là một phần nhỏ trong các nền văn minh, hay là tìm trong các điển tịch chân tàng mới có một chút ghi chép mờ mịt. Nếu như có năng lực đem những ghi chép cổ xưa của những nền văn minh này sửa sang sắp xếp lại cùng một chỗ, như vậy thì có thể lần theo dấu vết này để có thể miễn cưỡng xem xét được xem là Nguyên Vũ Đạo Không chi chủ là ai. Đó chính là tính mạng ra đời đầu tiên khi mà vũ trụ mới bắt đầu, hoành hành tinh không, đem lần lượt những vị trí tôn ra đời sau mình, nhao nhao chấn áp và trở thành phụ thuộc vào cho sự hiện hữu của hắn. Hắn cường đại, vô địch, bá đạo và điên cuồng. Chỗ Nguyên Vũ Đạo Không của hắn giống như lao ngục vậy, các vị cường giả trí tôn bị hắn chấn áp, đời đời kiếp kiếp đều không thể ly khai, chỉ có thể nghe theo lệnh hắn. Trong đó thì bọn họ thành lập những cái vũ trụ của riêng mình, tạo thành 108 chỗ tinh không. Mà 108 chỗ tinh không này chỉnh thể hợp thành một chỗ đã tạo thành từng bộ phận của Nguyên Vũ Đạo Không chi chủ. Không có ai biết là vì sao cái vị Nguyên Vũ Đạo Không chi chủ này lại muốn phong ấn để cho tất cả những cường giả ra đời sau hắn, làm cho 108 vị trí tôn cường giả bị chấn áp trong vũ trụ của bản thân hắn. Suy đoán tuy rằng là có, nhưng phần lớn đều chỉ cho rằng cái này có lẽ liên quan đến công pháp của hắn, còn chân tướng thực sự là gì thì rất ít người có thể chính thức biết được. Những thứ này lại được ghi chép lại trong điển tịch của những nền văn minh bất đồng. Đối với vị đế quân trong Nguyên Vũ Đạo Không này miêu tả không nhiều, và những ghi chép này toàn bộ tại những tiết điểm thời gian mà reset lại thì đều biến mất. Đúng là vị đế quân này rất điên cuồng, là muốn dung nhập vào trong các cái quy tắc trụ cột của vũ trụ này, do đó mới bị ngũ hành chi mộc hàng lâm và hạ xuống mộc chi kiếp. Đến tận đây thì nghe đồn là hắn bị mai táng trong dòng sông lịch sử. Cái tinh vực chỗ Nguyên Vũ Đạo Không này cũng chậm rãi biến mất trong trí nhớ của mọi người. Từ đó về sau thì những người có năng lực biết được sự tồn tại của phiến khu vực này, tu vi chắc chắn là phải đạt tới từ bước thứ năm trở lên, và cũng chỉ có bọn họ mới có thể trong vạn đạo vũ trụ sử dụng tu vi cảnh giới của mình xa xa cảm giác được sự tồn tại của khu vực vũ trụ này, cảm nhận được Nguyên Vũ Đạo Không. Bởi vì ở nơi đó không có quy tắc, không có pháp tắc, cũng không có đạo ngân, giống như một vùng triệt để trống trải vậy. Đồng thời coi như bọn hắn có nhận ra phiến khu vực này thì cũng là dựa theo một ít dấu vết để lại trong lịch sử để tìm hiểu. Thế nhưng từ xưa đến nay, từ thời điểm mà đế quân bị ngũ hành chi mộc hàng lâm cắm vào mi tâm thì không có người sống nào đi tới khu này cả. Không có người, bởi vì phiến xương đỏ này đang ngăn cách hết thảy, tất cả những người bước vào toàn bộ biến mất. Còn những bậc đại năng chân chính có năng lực bước vào, thế nhưng mà người có thể đi tới số lượng là cực kỳ ít. Đối với bọn hắn mà nói thì Nguyên Vũ Đạo Không là thuộc về cấm địa, là lãnh địa của vị cường giả viễn cổ kia. Nếu như không phải lý do vô cùng cấp bách gì đó thì bọn hắn không muốn khơi lên tranh đấu, bởi vì nếu như đến đó thì đơn giản là có đến mà không có về, và một khi tranh đấu thậm chí còn đem cả đại vũ trụ này hủy diệt theo. Mà ngày hôm nay, Vương Bỏ Nhạc dùng phương pháp đặc thù của mộng đạo, từ Tiên Cương Đại Lục hàng lâm xuống phiến tinh vực Nguyên Vũ Đạo Không thần bí mà cổ xưa này. Bởi vì dùng mộng đạo mà đến, trên mặt ý nghĩa thì nó không giống như là truyền tống mà vào, nó tồn tại sự khác biệt rất lớn, giống như khác biệt giữa hư ảo và chân thật vậy. Cho nên giờ phút này theo mộng đạo chi pháp được triển khai, ý thức của Phương Bảo Nhạc đã xuyên thẳng qua tinh không, bay vào khu vực của Nguyên Vũ Đạo Không bị làn sương đỏ bao phủ. Thế giới chỗ mán nhìn thấy lại có chút khác biệt với những thế giới khác. Nó không còn là hình ảnh khi hắn ở dưới Đạp Thiên Kiều quan sát thấy vũ trụ của 108 vị đại năng, mà nơi này nó tập hợp lại với nhau tạo thành một thân ảnh, một mảnh hằng hà sa số những ngôi sao hình thành nên tinh đồ. Những vô sao này vô biên vô hạn, ở trong nhận thức của Vương Bảo Nhạc nó giống như khi hắn còn ở địa cầu vào ban đêm, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên trời là thấy. Nhưng mà những ngôi sao ở đây thì tuyệt đại đa số cơ hồ đều là ảm đạm, phảng phất tùy thời sẽ bị dập tắt. Chỉ có một ít, không nhiều, là tồn tại những ngôi sao còn có thể lóe lên ánh sáng yếu ớt. Nếu như cẩn thận quan sát thì có thể chứng kiến ở trong những ánh sáng này. Chỉ có 5 cái thôi, độ sáng coi như vẫn còn bình thường. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc có chút chần chừ, sau khi ngưng thần cảm giác hồi lâu, tu hành mộng đạo của hắn giờ phút này, để hắn nhận biết được những ngôi sao này là rất rõ ràng so với những người khác. Mộng đạo nhập vào nơi đây, cho nên ta giờ phút này trên thực tế không phải là chân thân, mà chỉ là một đám ý thức thôi. Cho nên ta đối với ngoại giới là không có cảm xúc, không có thính giác, thậm chí không có thị giác. Và những cái gọi là ngôi sao này cũng không phải chân chính là ngôi sao, chúng đều là mộng cả. Từng cái ngôi sao đó đều là mộng cảnh của từng cái sinh vật. Hào quang càng sáng thì đại biểu cho mộng cảnh càng ổn định. Mà muốn chính thức tiến vào cái phiến vũ trụ Nguyên Vũ Đạo Không này, thì ta cần trước hết dung nhập vào trong một giấc mộng ở đó, rồi lại trong giấc mộng đó tìm được người nằm mộng, rồi tập trung vị trí của hắn, sau đó đem hắn thức tỉnh lại. Trong chớp mắt khi hắn tỉnh lại, mộng cảnh bị nghiền nát, thì lúc đó là thời điểm giữa hư ảo và chân thật giao thoa. Một khắc này ta có thể nguyên vẹn hàng lâm nơi đây. Sau khi trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc hướng về vô số tinh quang kia mà cảm giác, những tinh quang ảm đạm kia bị hắn buông tha, bởi vì mộng như vậy thì sẽ tồn tại sự nguy hiểm khi mà mộng cảnh tan vỡ, thậm chí là vô cùng có khả năng bản thân vừa mới đi vào thì mộng cảnh đã không cách nào thừa nhận. Như vậy thì hắn sẽ không kịp thời gian để mà tìm được mộng chủ, cũng không có cách nào chính xác tập trung được đối phương. Cho nên nếu tan vỡ như vậy thì chẳng có hiệu quả gì. Mà một khi thất bại thì sợ ý thức này của hắn cũng sẽ tiêu tán. Mà năm cái ánh sáng ổn định nhất kia chính là những thứ đầu tiên mà Vương Bảo Nhạc lựa chọn. Thế nhưng thời điểm mà cảm giác của hắn lan tràn ra, vừa muốn lựa chọn một cái để mà dung nhập vào, thì tâm thần của Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên khẽ động. Hắn bỗng nhiên tập trung cảm giác vào một cái tinh quang, mặc dù là không quá ảm đạm nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu. Hào quang của ngôi sao này tỏa ra, cho Vương Bảo Nhạc một loại cảm giác rất quen thuộc. Đây là khí tức của Tiểu Ngũ. Tinh thần chi quang này, khi mà cảm giác của Vương Bảo Nhạc đảo qua thì hắn liền cảm nhận được khí tức của Tiểu Ngũ. Điều này nói rõ mộng chủ này có quan hệ với Tiểu Ngũ, thậm chí chính xác hơn mà nói thì trong mộng của người này còn có cả Tiểu Ngũ nữa. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, sau đó hắn buông tha cho năm cái mộng cảnh nhìn như ổn định kia. Đem cảm giác của mình hướng về cái tinh quang có khí tức của Tiểu Ngũ, lập tức tràn tới và trong nháy mắt toàn bộ dung nhập vào trong. Không biết trải qua bao lâu, phảng phất như chỉ là một hơi thở, nhưng cũng phảng phất như là một kiếp người. Mất đi xúc giác, thời gian trôi qua, thì cảm nhận của Vương Bảo Nhạc lại trở về. Hắn thấy gió thổi trên làn da mát lạnh, sau đó là khứu giác. Hắn ngửi thấy được là cái hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái, ở trong trời đất sau cơn mưa, sau đó là thính giác, nghe được tiếng bước chân, âm thanh của giọt mưa, còn có âm thanh rộn ràng, đủ các loại âm thanh hỗn tạp, từ xa đến gần, từ thấp lên cao, tràn ngập trong tai. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, hắn thấy được bầu trời về chiều đang bị mây đen che đậy, thấy được nước mưa từ trên rơi xuống, nó xối trên mặt đất, xối vào trong những cái ao nhỏ. tạo nên những rung động từng vòng. Hắn thấy được phần đông người đi đường, cầm theo rủ che mưa, vội vã lướt qua trước mặt mình. Mà theo thế giới trước mắt càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng thấy cả một tòa thành trì cự đại, ánh vào trong mắt của Vương Bảo Nhạc. Hắn thấy được phần đông mọi người ở đây, cho dù có mưa rơi, cũng vẫn còn hối hả đi lại, cực kỳ náo nhiệt. Mà hắn giờ phút này cũng là đứng ở đầu đường, trong thành trì. Trong tay cũng cầm được một cây dù làm bằng giấy dầu. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc thở sâu một cái, đem tay trái vươn ra ngoài phạm vi của tán dù để cảm thụ giọt mưa đụng chạm vào làn da, mang đến cảm giác lạnh buốt. Ngẩng đầu, hắn thấy được hoàng cung phía xa xa, bên trên còn có một cái đồ đằng cự đại. Cái đồ đằng này là vẽ một con anh vũ cực kỳ sống động. Đây là Huyền Trần Đế Quốc sao? Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng thì thào. Cái tên Huyền Trần Đế Quốc này nhiều năm về trước, Vương Bảo Nhạc từ trong miệng của Tiểu Ngũ đã được nghe nói, tìm kiếm hồi lâu, nhưng chính xác mà nói thì ở trong thạch bi giới cũng từng có Huyền Trần Đế Quốc, thế nhưng Huyền Trần đó lại không phải là Huyền Trần này. Thẳng đến ngày hôm nay đi cả một vòng lớn, lại dùng loại phương thức này mới đi tới được Huyền Trần Đế Quốc chính thức. Nhìn cái đồ đằng ở Hoàng Cung xa xa, lại nhìn trong nước mưa ở đầu đường, cũng như đám người hối hả ngược xuôi, trong nội tâm của Vương Bảo Nhạc cũng có gợn sóng. Hắn thấy được trong đám người này có những người cô đơn chiếc bóng, lại có nam nữ dựa vào nhau dưới một cây dù. Có người thì vội vàng chạy đi, nhưng cũng có những người bước chân vui vẻ chậm rãi. Hắn thấy được một màn này, cũng thấy được sinh ý của những người bán hàng rong, thấy được những cô nương đứng bên kẹt cửa cầm cây quạt che miệng cười, lại nhìn thấy những người ca cơ đi đường. Hắn thấy được xa xa trong sân có đứa hài đồng bị mẫu thân véo tai, nhìn thấy chỗ xa hơn cũng có đội thị vệ tuần tra, còn có người nằm trong ngõ hẻm bị nước mưa dội vào nhưng lại không có bỏ dậy, mà trong miệng chỉ lẩm bẩm mấy câu chuyển mình rồi lại ngủ thiếp đi trong cơn say. Ở trong đám người cũng có kẻ tặc mi thử nhãn lặng lẽ ăn cắp đồ của người ta, cùng với chỗ xa hơn có những thiếu phụ quần áo quý giá đẹp đẽ. Lúc này là ánh sáng màu đỏ bao phủ cả Vũ Thương. Hết thảy đều ánh vào trong mắt của Vương Bảo Nhạc, hai mắt hắn nhắm lại. Âm thanh hỗn loạn dần dần tràn ngập trong tinh thần, trong đó có tiếng bước chân, tiếng mưa rơi, rồi có tiếng giao hàng của tiểu thương, cũng có tiếng hài đồng chơi đùa dưới mưa. Nhân sinh muôn màu, muôn vẻ. Thể hiện rõ nét trong nội tâm của Vương Bảo Nhạc. Đủ các loại âm thanh, đủ các loại hình ảnh tạo thành thế giới này, ánh vào trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Để cho hắn cầm cái dù bằng giấy dầu lúc mở mắt ra, thấy được một tiểu hài đồng đang ở trước mắt mình, trong nội tâm hắn cực kỳ cảm khái. Tiểu hài đồng này đang đuổi theo chúng bạn để đùa chơi. Khi chạy qua phía trước Vương Bảo Nhạc, mặc dù trên người bị nước mưa dội ướt nhưng vẫn rất vui vẻ, cho dù trượt chân ngã một cái làm mặt nước tóe lên, nhưng cũng lập tức bò lên tiếp tục cười vui chạy tới. Chỉ có điều sau khi chạy được vài bước, tựa hồ phát giác ra Vương Bảo Nhạc, có lẽ cảm thấy đây là động thái trong thế giới này. Xuất hiện có một người bất động, có chút đột ngột, vì vậy nó quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Tầm mắt của tiểu hài đồng này rất sáng, trên mặt mang theo vẻ hiếu kỳ. Sau khi chạm vào ánh mắt Vương Bảo Nhạc, hắn thẻ lưỡi ra, lại hướng về phía xa xa mà chạy đi. Nhìn bóng lưng của tiểu hài đồng biến mất tại góc đường, Vương Bảo Nhạc mỉm cười. Hắn biết rõ hết thảy mọi thứ ở đây là sinh hoạt trong giấc mộng của một người nào đó ở Nguyên Vũ Đạo Không, nhưng cái mộng cảnh này vô cùng chân thật. Dù là cái phiến mộng này chỉ có một tòa thành trì này thôi, nhưng vô luận một viên ngạch, một hòn ngói trong tòa thành trì này hay từng người đi đường đều trông rất sống động. Chỉ có những chấp niệm sâu đậm thì mới có thể hình thành một thế giới chân thật trong mộng như vậy. Vương Bảo Nhạc thì thào lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về hướng hoàng cung. Có thể tạo thành mộng cảnh như vậy thì người đó bên ngoài chấp niệm ra cũng cần phải có đủ thực lực kinh người nữa. Chỉ có như thế mới có thể đem cả một tòa thành trì chứa cả hoàng cung trong đó tạo thành mộng cảnh, miêu tả đến vô cùng chân thật, thậm chí để cho người ta dễ dàng mất đi phương hướng ở bên trong, không thể phân rõ thật giả. Có thể làm được điểm này thì ở Huyền Trần Đế Quốc có lẽ không nhiều. Thần niệm của Vương Bảo Nhạc đảo qua, chỉ có ở trong hoàng cung phía xa xe kia có một cỗ khí tức ngủ say. Cỗ hơi thở này rất cường đại, cho dù là dùng tu vi của Vương Bảo Nhạc hôm nay vẫn như trước cảm giác được sự cường hãn. Thân phận của hắn có lẽ đã không khó để suy đoán, chính là phụ thân của Tiểu Ngũ, Huyền Trần Đại Đế. Đây là giấc mộng của Huyền Trần Đại Đế sao? Vương Bảo Nhạc có chút hơi khó xác định. Dựa theo lý giải của hắn thì Huyền Trần Đại Đế hoàn toàn chính xác có thể làm được tạo thành một tòa thành trì gồm có cả hoàng cung chi địa trong đó để cho chúng sinh sinh động như thật ở trong mộng. Nhưng đây còn chưa phải cực hạn của hắn. Dựa theo Vương Bảo Nhạc, cảm giác đối với tu sĩ tu vi đã đến bước thứ năm giống như Huyền Trần Đại Đế, hắn hoàn toàn có thể tạo thành cả một mảnh tinh không, chứ đừng nói tòa thành. Cho nên trầm ngâm chốc lát, cầm lấy cây dù, Vương Bảo Nhạc đi thẳng về phía trước, bước tiến cực kỳ thống khoái, đi trong nước mưa hướng về phía hoàng cung. Trên đường hắn lại thấy được vô số người xuất hiện trong tầm mắt, nhưng trong giây lát lại không ai có thể nhớ được mặt hắn. Phảng phất như cái mộng cảnh này hết thảy đều có những logic cố định. Vương Bảo Nhạc đến không đủ để đem mộng cảnh quấy dày, hắn có ở đó hay không thì mộng cảnh vẫn vận chuyển như trước. Cứ như vậy, trong cơn mưa, Vương Bảo Nhạc đi tới, xuyên qua đầu đường, đi qua đại đạo, cuối cùng xuất hiện ở phía trước hoàng cung. Hắn đứng đó ngẩng đầu nhìn về phía cái đồ đằng anh vũ cực lớn ở phía trên. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ có một loại ảo giác là phảng phất giờ phút này anh vũ này đã cúi đầu nhìn về phía mình. Nhìn ngó hồi lâu, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, liền thu hồi ánh mắt, nhấc chân bước lên. Lúc bước chân hạ xuống thì hắn đã biến mất ở phía ngoài hoàng cung, xuất hiện ở bên trong, trong một chỗ đại điện. Tại đây phảng phất như là thư phòng của Huyền Trần Đại Đế vậy, bày đầy các loại thẻ tre, đồng thời là có một tấm bàn dài, cực kỳ xa hoa, điêu lan ngọc chắc. Vương Ngoại Nhạc thấy được Huyền Trần Đại Đế ngồi đó như một tòa cự sơn vậy. Thân ảnh quán cao lớn khôi ngô, thần sắc uy nghiêm, mặc thanh sam đơn giản, giờ phút này ngồi đó cúi đầu nhìn thẻ tre trong tay. Nhìn thế như là yên tĩnh, thế nhưng trong cơ thể hắn phảng phất ẩn chứa hết thảy phong bạo hủy diệt. Cho dù là ánh mắt rời đi, cũng đều có thể tạo thành sự sụp đổ nào đó mà mình không thể nhìn thấy được. Thật giống như là đạo của thân ảnh ấy quá kinh khủng, quy tắc ẩn chứa quá kinh người. Nó giống như là một vòng xoáy cực lớn có thể thôn phệ tất cả. Cùng với hắn so sánh thì mặc dù bản thân Vương Bảo Nhạc cũng là vòng xoáy nhưng hơi thiếu lực. Thế nhưng để duy trì cho bản thân không thể ảnh hưởng thì Vương Bảo Nhạc vẫn còn làm được. Giờ phút này toàn bộ cả đại điện này ngoại trừ Huyền Trần Đại Đế và Vương Bảo Nhạc thì không có xuất hiện một thân ảnh nào khác, coi như hoàn toàn yên tĩnh. Vương Bảo Nhạc không nói gì, hắn nhìn qua Huyền Trần Đại Đế, cảm nhận được chi uy mênh mông trên người đối phương, yên lặng quan sát. Huyền Trần Đại Đế ngồi đó bỗng nhiên lại mở miệng, người không nên tới. Lời này nói ra thì bên ngoài bầu trời có lôi đỉnh quanh quẩn nổ vang, từng đạo tia chớp ầm ầm xẹt qua, để cho đám mây đen che đậy trời chiều này cũng lóe lên ánh sáng. Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, hắn vẫn như trước không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn ra phía ngoài đại điện. Giờ phút này chỗ đó có một gã thanh niên mặc hoa bào, một chân đã bước vào trong điện nhưng lại chần chờ, rồi chú ý cẩn thận thấp giọng mở miệng. Phụ thân, ta... Thanh niên này chính là Tiểu Ngũ trong trí nhớ của Vương Bảo Nhạc. Khí tức trên người hắn cùng với chúng sinh trong phiến thành trì này thì có chút không giống, hắn giống như là linh động hơn người ta. Lui ra. Không đợi Tiểu Ngũ nói xong thì lời nói của hắn đã bị Huyền Trần Đại Đế ngồi đó đánh gãy. Ông ta cũng không ngẩng đầu, chỉ lãnh đạm chuyển ra âm thanh. Phụ thân, ta muốn đi ra ngoài, ta không muốn ở chỗ này, ta... Cút. Âm thanh của Huyền Trần Đại Đế lớn hơn một chút, làm cho sấm sét bên ngoài càng cuồng bạo hơn, hù cho Tiểu Ngũ sắc mặt tái nhợt, bản năng giống như muốn thu hồi bước chân đã tiến vào đại điện. Hắn khúm núm giống như chịu đựng biệt khuất và phẫn nộ đến nỗi mặt cũng đỏ lên, liếc nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi mới xoay người rời đi. Chân mày của Vương Bảo Nhạc hơi nhíu lại, nhìn theo bóng lưng Tiểu Ngũ, hắn có một loại cảm giác là đối phương tồn tại trong giấc mộng này có chút hơi kỳ dị. Đạo hữu, tới địa phương này trong mộng, mặc kệ là có ý gì, nơi đây đều không chào đón, người đi hay là không. Thời điểm mà Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn về phía bóng lưng Tiểu Ngũ, trong chớp mắt phía sau hắn chuyển đến âm thanh, lạnh như băng, mang theo cả sát cơ. Huyền Trần Đại Đế vốn đang cúi đầu ngồi đó, giờ phút này lại chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như ẩn chứa lôi đỉnh, lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng quay đầu nhìn về phía Huyền Trần Đại Đế, lông mày lần nữa nhăn lại. Hắn vốn tưởng rằng đây là giấc mộng của Huyền Trần Đại Đế, nhưng hôm nay nhìn thấy thì cũng không hoàn toàn chính xác, phù hợp với suy đoán của mình. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Tiểu Ngũ vừa rồi lại linh động vượt hẳn những người khác. Vậy đây rốt cuộc là mộng của ai chứ? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trầm ngâm giây lát, liền hướng về phía Huyền Trần Đại Đế cúi đầu ôm quyền nói, quấy rầy rồi. Nói xong, hắn xoay người ly khai. Ánh mắt của Huyền Trần Đại Đế thủy chung rơi trên người Vương Bảo Nhạc, cho đến khi thân ảnh hắn triệt để biến mất, thì ông ta mới chậm rãi thu hồi, lần nữa cúi đầu lại xem thẻ tre trong tay. Giờ khắc này, ở bên ngoài Hoàng Cung, trong cái ngõ hẹp rất ít người chú ý. Có một trung niên xoay người trong nước mưa, trong miệng ngập ngừng lẩm bẩm. Tại sao trời lại mưa rồi, ảnh hưởng đến mộng đẹp của đại gia? Bầu trời mây đen mặc dù đậm đặc nhưng nước mưa lại không có càng rơi càng lớn, mà thủy chung bảo trì cái bộ dáng tí tách, phảng phất như bên trên tầng mây kia có một vị tiên nhân đang chậm rãi vẩy nước xuống, chứ không có cố sức để làm gì. Vì vậy từ xa nhìn lại, màn mưa mặc dù giống như biến thành một bức rèm tre, nhưng lại có một phen ý tốt khác, khiến cho toàn bộ thành trì đều ở trong trạng thái mông lung như ảo ảnh, trong hư ảo lại lộ ra chân thật. Sắc trời cũng dần muộn đi, có lẽ là bởi vì trời chiều bị tầng mây che đậy cho nên là không thể xuyên qua được. Mây đen chiếu xuống khiến cho cảnh hoàng hôn này chỉ có lác đác vài chùm tia sáng rơi xuống những khu vực. Còn những phương vị khác thì phảng phất thời gian trôi nhanh hơn để cho màn đêm cũng tới nhanh hơn. Ở đầu đường, người ta vẫn đi lại như trước, âm thanh hối hả như thường. Tiểu thương cùng đám trẻ đều giống như lúc trước Vương Bảo Nhạc quan sát, không có khác biệt quá lớn. Còn có hán tử say rượu trong ngõ nhỏ kia, chờ mình rồi lại khò khè tiếp tục cơn mộng đẹp. Thú vị à! Ở trong hoàng cung, Vương Bảo Nhạc chậm rãi đi về phía trước, thân sắc như thường, duy chỉ có suy tư trong mắt là lóe lên. Giấc mộng này giống như ẩn chứa một ít thâm ý thì phải. Vương Bảo Nhạc dừng chân lại, quay đầu nhìn về chỗ cung điện của Huyền Trần Đại Đế. Dùng tu vi hôm nay của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Huyền Trần Đại Đế này có chỗ không đúng. Đối phương giống như không có quá nhiều linh động, thật giống như là bộ dạng của một cái khuôn mô hình đã bị người ta tính toán thiết kế từ ngôn từ cho đến hành vi. Giống như đám chúng sinh bên ngoài hoàng cung này, lần đầu tiên nhìn thấy thì trông rất sống động, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì hoàn toàn đều giống như cái bộ dạng của Huyền Trần Đại Đế vậy. Chỉ có Tiểu Ngũ. Vương Bảo Nhạc trong lúc trầm ngâm tiến về phía trước một bước, chớp mắt thân ảnh biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở một chỗ thiên điện và thấy được Tiểu Ngũ đang mang theo sự biệt khuất và phẫn nộ vội vàng trở về. Cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc thấy Tiểu Ngũ thì đồng thời Tiểu Ngũ cũng thấy Vương Bảo Nhạc, bước chân dừng lại, bỗng nhiên mở miệng, ngươi không nên tới đây. Lời này vừa nói thì cái loại linh động trên người hắn kia giống như bỏ chạy vậy, biến mất vô tung vô ảnh. Cả người hắn lúc này lại đồng dạng giống như Huyền Trần Đại Đế, cảm xúc trong mắt cũng biến mất, hóa thành bình tĩnh. Con mắt Vương Bảo Nhạc lập tức nhau lại, không để ý đến Tiểu Ngũ nữa, mà nhoáng một cái, hướng về đỉnh đầu của Tiểu Ngũ chộp lấy một chảo. Hắn có thể cảm nhận được rồi, vừa rồi trong một chớp mắt kia, cái linh động trên người đối phương giống như hóa thành một đám ý thức, cấp tốc rời đi. Nhưng sợi ý thức linh động này khó bể phân biệt. Dưới một chảo của Vương Bảo Nhạc, ý thức này nhìn như là bị chộp phải, thế nhưng trong chớp mắt nó cũng triệt để biến mất. Điều này lại để cho Vương Bảo Nhạc nhướng mày lên. Đây là sắc thái duy nhất trong cả một tấm hình nhợt nhạt sau. Cái sợi ý thức này trên người của ai thì người đó sẽ có độ linh động hơn, giống như là một chân nhân bình thường. Mà chủ nhân giấc mơ này cũng chính là nguyên chủ của cái sợi ý thức này. Nháy mắt Vương Bảo Nhạc hiểu ra, thân thể thuận hướng lao lên bầu trời, vài bước đã biến khỏi hoàng cung, xuất hiện ở trên không trung giữa phiến thành trì này. Hắn cúi đầu nhìn xuống tòa thành, tìm kiếm dấu vết của sợi ý thức linh động kia. Cơ hồ lập tức là hắn đã tìm thấy chỗ, tinh quang trong mắt lóe lên, hắn nhìn vào trong một cái ngõ nhỏ, thấy một hán tử say rượu đang nằm ngáy khò khè. Nhưng tại thời điểm Vương Bảo Nhạc muốn qua đó thì trong phiến thành trì này, tất cả chúng sinh, giờ phút này mặc kệ là đang làm gì thì toàn bộ cũng đều ngẩng đầu lên. Vô luận là người đi đường, tiểu thương, đám trẻ hay đám ca cơ, trong lúc ngẩng đầu nhìn về Vương Bảo Nhạc giữa không trung, ngươi không nên tới đây, ngươi không nên tới đây. Lời nói giống như vậy trong chốc lát, ở trong miệng của từng người đang hướng về phía Vương Bảo Nhạc mà truyền ra, sau khi hội tụ vào một chỗ thì giống như toàn bộ cả thành trì đều gào rú, khí lãng kinh thiên, khuếch tán như phong bạo, nổ vang giữa bầu trời, tạo thành một cỗ chướng ngại cường đại, giống như muốn ngăn cản thần niệm của Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó thì càng có một cỗ lực bài xích kinh người âm mầm bộc phát. Lực bài xích này đến từ chúng sinh nơi đây, ý chí của bọn hắn tựa hồ như là thống nhất, hội tụ lại, thay thế cho thiên đạo, thay thế cả quy tắc. Cho nên, bọn hắn không chào đón sẽ làm cho cả phiến thế giới này tạo thành bài xích với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhăn mày lại, tay phải chậm rãi nâng lên, vừa muốn đi chấn áp. Nhưng vào lúc này bỗng có một trận ho khan, từ trong miệng của hắn tử say, ở ngõ nhỏ kia chuyển ra. Theo tiếng ho khan này phát ra thì phiến thế giới này cũng lập tức khôi phục lại. Tất cả mọi người giống như quên đi những lời hò hét lúc trước, nhao nhao nhưng phần mình trở lại như thường. Cùng lúc đó thì mi mắt của hán tử nhập nhằm kia cũng chậm rãi mở ra, mà trong nháy mắt hắn mở mắt ra thì nước mưa đang rơi xuống thành trì lập tức bất động, tính cả chúng sinh phía dưới. Bọn họ vừa mới khôi phục lại hoạt động, khi mà người đang đi đường vẫn đi đường thì bây giờ lại không nhúc nhích. Hay là khách nhân đang cầm lấy hàng hóa của người bán hàng cũng bảo trì động tác giơ tay. Đám trẻ con vui đùa ầm ĩ cũng đồng dạng là bất động, trong tư thế đang chạy đuổi. Trong mắt Vương Bảo Nhạc có quang mang thâm thúy hiện lên, hắn cất bước từ bầu trời đi xuống tiến vào trong con hẻm nhỏ kia. Giờ phút này, kẻ say nằm đó ngồi dậy, dựa vào vách tường. Hắn tử này tóc tai tán loạn, thụy nhãn mông lung, người đầy mùi rượu. Nhưng lờ mờ có thể từ bộ dáng nhìn ra, hắn cùng với Huyền Trần Đại Đế giống nhau như đúc. Vừa thấy như vậy thì Vương Bảo Nhạc cặp mắt liền biến thành thanh thản, đáy lòng đã có đáp án. Người trước mắt này mới thực sự là Huyền Trần Đại Đế, đây là giấc mộng của hắn. Còn về phần người trong hoàng cung, chẳng qua cũng chỉ là giống như giấc mộng mà thôi, đều là hư ảo. Giờ phút này hắn tử say dựa vào vách tường nghiêng đầu, đem bầu rượu của mình nhặt lên, rồi đem rượu còn không nhiều trong cái bầu rượu uống xuống một ngụm, sau đó thở dài, lúc này mới nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Người không có việc gì, rảnh rỗi đến nhũ mộng đẹp của người ta. Nếu không phải là xem trên người của ngươi có khí tức của tên nghịch tử không nên thân kia, thì lão tử đã trực tiếp đuổi ngươi ra rồi. Tiền bối, bất đắc dĩ quấy rầy. Vương Bảo Nhạc tâm tính bình thản ôm quyền mở miệng. Đi vào giấc mộng để tới đây, lại tìm kiếm mộng chủ. Ngươi đây là muốn mượn nhờ giấc mộng để tiến vào Nguyên Vũ Đạo không? Hắn tử say cầm bầu rượu quơ quơ xong ném qua một bên. Mong rằng tiền bối thành toàn cho. Vương Bảo Nhạc cũng không ngoài ý muốn là người này lại biết được những thứ đó. Đối với cường giả như Huyền Trần Đại Đế mà nói thì có rất nhiều chuyện chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu ngay. Trời sắp tối rồi. Hắn tử say bỗng nhiên mở miệng. Câu nói rồi cũng là như vậy, không có liên hệ gì tới câu hỏi, sau đó hai mắt nhắm nghiền lại. Ân. Con mắt Vương Bảo Nhạc cũng nheo lại, vừa muốn mở miệng, nhưng trong chớp mắt thần sắc quán khẽ động, thần niệm đảo qua toàn thành. Giờ khắc này mây đen trên bầu trời đã đem tia sáng mặt trời cuối cùng che lại, làm cho đại địa biến thành ảm đạm. Cùng với đó thì chúng sinh vốn bất động, giờ phút này cũng khôi phục lại hoạt động. Thế nhưng biểu lộ của bọn hắn cùng với ban ngày là hoàn toàn bất đồng. Hai người giúp vào nhau dưới một cây dù thì sau khi đi về vài bước bỗng nhiên cãi lộn, rồi diện mục vặn vẹo nói ra những lời ác khẩu. Hai đồng đang chơi đùa cũng lộ ra diện mục dữ tợn, đánh đấm lẫn nhau. Còn có đám tiểu thương sinh ý kia đột nhiên từ trong ngực xuất ra thành đao hung ác đâm về phía khách nhân. Thậm chí là đám ca cơ với văn nhân vừa rồi còn ca múa cũng đều là như vậy, biến thành lệ quỷ. Toàn bộ tòa thành, tất cả mọi người đều là như vậy. Thành trì này vào ban ngày là một mảnh tường hòa, nhưng giờ phút này tiến vào ban đêm lại như hóa thành quỷ vực. Tiếng gào thét, âm thanh thê lương, tiếng chửi rủa điên cuồng vang lên, toàn bộ đều bạo phát ngay thời khắc này. Ban ngày như thiện, ban đêm như ác. Một màn này để cho nội tâm Vương Bảo Nhạc nổi lên gợn sóng, hắn không hiểu. Đến cùng là cái dạng tâm tính gì mới có thể đang ở trong mộng mà lại hình thành hình ảnh nghịch chuyển giữa thiện và ác như vậy. Trong mộng này, mỗi người đều có thiện niệm và ác niệm. Hắn tử say từ từ nhắm mắt lại, giống như đang nói mơ. Hắn quờ tay từ bên người, không biết từ nơi đâu lại móc ra một bầu rượu. Ngươi muốn thông qua ta để ly khai nơi đây, bước vào nguyên vũ đạo không? Vậy thì ngươi phải trả lời ta một vấn đề. Ngươi đoán xem, ta là thiện hay ác? Nếu đoán đúng thì ta nguyện ý thức tỉnh cho ngươi tiến vào nguyên vũ đạo không? Nhược bằng đoán sai thì hy vọng ngươi ly khai. Ngươi không nên tới đây. Vương Bảo Nhạc nhìn về hán tử say rượu này, trầm mặc hồi lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung. Nhìn thiện thì sẽ thiện, nhìn ác thì sẽ ác, trong một ý niệm của ngươi thôi. Lời này vừa nói ra để cho hán tử đang cầm bửu rượu, vừa muốn làm động tác nâng lên uống thì trực tiếp trầm mặc cả người tại đó. Sau một lúc lâu, hắn nhắm chặt mắt lại rồi chậm rãi mở ra, trong đó tràn ngập tơ máu, mang theo một cỗ phức tạp khó tả. Một lần nữa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Quả nhiên là ngươi. Hắn tử say thì thào, nụ cười đắng chát, tay phải mạnh mẽ vung lên. Lập tức là cả phiến thành trì, cả chỗ thế giới này trong nháy mắt mơ hồ đi, phảng phất như một cái bọt khí bị nghiền nát, từ biên giới cuộn vào bên trong, dần dần biến mất. Mà Vương Bảo Nhạc thì nhăn mày lại. Cái lời nói vừa rồi của Huyền Trần Đại Đế lại để choán có chút cảm giác kỳ dị. Tiền bối, những lời này là có ý gì? Hắn tử say không trả lời mà là nở nụ cười. Phiến thế giới này càng ngày càng mơ hồ, thậm chí là cái ngõ nhỏ của bọn họ cũng đang bắt đầu tiêu tán. Chỉ có tiếng cười của hắn mang theo sự phức tạp, vẻ đắng chát quanh quẩn truyền ra. Vốn là đăng thanh không quỳ khách, là bởi vì rượu đục mà lưu phong. Tam sinh hữu hạnh gặp ngươi, lại người ban ân cũng là cướp. Tiền bối. Tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động, cái đoạn văn này lại để cho cảm giác kỳ dị trong nội tâm của hắn càng phát ra mãnh liệt. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Toàn bộ thành trì tính cả ngõ hẻm giờ phút này đều đang tiêu tán, ngay cả bản thân hắn tử say kia cũng là như vậy. Mà tại thời điểm hắn muốn triệt để tiêu tán, hắn tử say lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc mà mở miệng. Ngươi thì sao? Là thiện, là ác, hay vẫn lầm như trong một ý niệm? Nghe được lời nói của hắn tử say, ánh mắt Vương Bảo Nhạc trở nên thâm thúy, hắn không trả lời, bình tĩnh, nhìn hắn tử say cùng cả thế giới này đang tiêu tán, cho đến mấy nhịp thở sau, toàn bộ thành trì giống như cái bọt khí bị nghiền nát, sụp đổ, hóa thành hư vô. Mà tại thời điểm hắn tiêu tán thì mộng cảnh và sự thực giao thoa với nhau. Mộng đạo chi pháp trên người Vương Bảo Nhạc cũng tự nhiên được vận chuyển, bắt lấy thời cơ giao thoa này, hắn nhắm mắt lại. Cùng một thời gian thì ở trên Tiên Cương Đại Lục, chỗ Đạp Thiên Kiều, bản thể của Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi đó, giờ phút này thân hình dần mơ hồ đi, thật giống như sự hiện hữu của hắn đã trở thành một người trong bức họa, giờ phút này bị người ta xóa đi. Theo việc xóa đi, tại thời điểm hoàn toàn biến mất, thì ở bên trong nguyên vũ đạo không, Vương Bảo Nhạc. Ở đây, theo con mắt hắn vừa nhắm lại lại chậm rãi mở ra, thân thể của hắn cũng dần trở nên sinh động, cho đến khi hai mắt triệt để mở ra thì hắn đã không còn trong mộng nữa. Trước mắt rõ ràng là một mảnh thiên địa lạ lẫm. Bầu trời ở đây giống như bị thiêu đốt vậy, đỏ thẫm vô tận, giống như bị bôi lên máu tươi, làm người ta có một loại cảm giác tà ác khó có thể hình dung. Về phần đại địa thì tràn đầy vẻ cặn cỗi, không có một ngọn cỏ, đồng thời còn không có cả dấu vết của tính mạng, thậm chí là ngay cả phế tích cũng đều không có trong phạm vi tầm mắt. Phảng phất nơi đây là cấm khu của sinh mạng vậy. Hoang vu, khô kiệt, tựa hồ đây mới là bối cảnh chính, mà ngay cả cơn gió thổi tới cũng cho người ta cảm giác thô ráp, rơi vào trên người để cho Vương Bảo Nhạc có một loại cảm giác là bản thân đang bị tiêu tán đi. Gió ở đây ẩn chứa quy tắc đặc thù, giống như nó đang hấp thụ sinh cơ của ta. Vương Bảo Nhạc yên lặng cảm thụ một chút, rồi lần nữa nhìn quanh bốn phía sau nó tản thần niệm ra, âm âm bao phủ bát vương. Hắn muốn nhìn xem đến đây rốt cuộc là khu vực gì. Thế nhưng hiển nhiên, trong phiến vũ trụ này tồn tại sự áp chế nào đó, mặc dù là tu vi của Vương Bảo Nhạc thì cũng chỉ có thể tản ra một phần. Tuy chỉ là bộ phận thôi nhưng cũng đủ rộng lớn rồi, có thể so với cả thạch bi giới. Mà trong phạm vi thần thức của hắn đại địa chả có chút biến hóa nào, nó vẫn là như vậy. Tính mạng từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, thân thể nhoáng lên, tốc độ ầm ầm bộc phát, hướng phía xa mà bay đi. Liên tiếp bay hai canh giờ, lông mày hắn dần dần nhăn lại. Bởi vì theo kiến thức của hắn thì, chỗ nguyên vũ đạo không này có tồn tại vũ trụ do 108 tôn đại năng biến thành, Dựa theo đạo lý mà nói thì giờ phút này bản thân mình hẳn là trong một chỗ vũ trụ như vậy. Thế nhưng bay nhanh hai canh giờ, tính toán thần niệm quán ở chỗ này dù bị áp chế thì cũng đủ để bay qua một cái vũ trụ rồi, chứ không cần phải nói đây còn chỉ là một phiến đại lục. Thế nhưng hiện tại là giữa phán đoán và quan sát thực sự lại chả có chút biến hóa nào cả, cũng chưa tới được biên giới của phiến đại lục này, tính mạng vẫn như cũ hoàn toàn tuyệt tích. Có chút không đúng à? Tại đây không lẽ nào lại không có sinh mạng? Bằng không mà nói thì lúc trước mộng đạo của ta phán đoán có hằng hà sa số những quan điểm kia thì đó là giấc mộng của ai? Vương Bảo Nhạc đứng dưới bầu trời đỏ thẫm cúi nhìn đại địa, sau lúc lâu lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nếu như phiến đại lục này đã không có điểm cùng, như vậy thì leo lên bầu trời mà xem. Nghĩ tới đây, thân thể Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên bay vút lên, hướng về bầu trời đỏ thẫm lao nhanh. Nhưng mà phiến bầu trời này cũng vô cùng quỷ dị, phảng phất như không có điểm cùng. Mặc như Vương Bảo Nhạc có đi về trước như thế nào, xâm nhập vào trong bầu trời, thì bốn phía vẫn tràn ngập ánh sáng màu đỏ. Hắn không cách nào có thể triệt để xông ra ngoài. Ok, như vậy là Vương Bảo Nhạc đã dùng mộng đạo để tiến vào nguyên vũ đạo không, nhưng hoàn cảnh thế giới ở đó nó lại khác biệt hoàn toàn so với suy đoán trước đó. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi trong phần sau để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.